Trọng sinh chi vườn trường nam thần, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm thứ hai, Ngôn Thanh Nhiên đột nhiên dậy sớm, mặc đồng phục thường nghiêm chỉnh, áo sơ mi trắng phối hợp với cái cà vạt nơ hình con bướm màu đen, một thân khoác tây trang màu đen bên ngoài lộ ra vóc người thời thượng hoàn mỹ, tóc vuốt lên một chút, nhìn trong gương xuất hiện gương mặt của thiếu niên tuấn mỹ, khuôn mặt xấu xa tươi cười, lông mi dài cong cong khẽ rung động, mắt mang theo ý cười, như một ngôi sao tỏa sáng trong bầu trời đêm. Làn da trắng nõn kèm theo đôi môi hồng đào khiến cho ngũ quan càng thêm hài hòa tuấn mỹ, phối hợp một thân tây trang thuần hắc thần khí hiên ngang. Toàn thân tản ra một cổ ấm áp khí chất đặc biệt, người có thể ưu tú như vậy gọi là con cưng của thần cũng không sai đi. Ngôn Thanh Nhiên quần áo nón nảy chỉnh tề, ngồi trên xe đi tới trường học. Ngày hôm nay trường học phi thường náo nhiệt. Ngày kỷ niệm thành lập trường mỗi năm một lần khiến cho các học sinh càng nhiệt tình, còn có món quà thần bí đến từ hiệu trưởng, thực sự là chờ mong cực kỳ. Ngày kỷ niệm thành lập trường hàng năm đều được tổ chức phi thường long trọng náo nhiệt, năm nay đặc biệt hơn mọi lần là có hiệu trưởng đại nhân đứng ra tổ chức còn tự mình chuẩn bị quà thần bí. Các học sinh từ từ tụ tập tại hội trường, với sức chứa có thể lên tới ngàn người, phi thường lớn. Ngày hôm nay vì tham gia ngày kỷ niệm thành lập trường mà các học sinh đến rất nhiều. Chỉ chốc lát hội trường đã chật ních người, vị trí ngồi hàng đầu chính là hiệu trưởng đại nhân, hàng thứ hai chính là của các lão sư, hàng thứ ba là của hội trưởng hội học sinh cùng với hội viên nhóm, đến vị trí thứ tư mới là của các tuyển thủ dự thi. Hàng thứ năm của các học sinh trong trường, vị trí Ngôn Thanh Nhiên được sắp xếp là hàng đầu, cách không xa chỗ ngồi của hiệu trưởng đại nhân. Ngồi kế bên chính là Lạc Tranh Manh ngồi đó mà đôi mắt không nhịn được liền nhìn sang Ngôn Thanh Nhiên, Thanh Nhiên ngày hôm nay hảo soái a, Lạc Tranh Manh lại bị mê hoặc nữa rồi. Sau khi cùng Lạc Tranh Manh chào hỏi, trò chuyện, Ngôn Thanh Nhiên ngồi ở vị trí mà im lặng. Ngày kỷ niệm thành lập trường chậm rãi khai mạc, đầu tiên là hiệu trưởng đại nhân sẽ lên đài đọc diễn văn. Hiệu trưởng đại nhân chậm rãi lạnh lùng bước lên đài, đứng ở trước microphone. Bắt đầu đi. Hiệu trưởng đại nhân nhàn nhạt nói ra những lời này, sau đó chỉ cảm thấy không khí xung quanh thấp đi mấy độ, còn chưa ai kịp phản ứng thì hiệu trưởng đại nhân đã vững vàng ngồi trên ghế. Ngôn Thanh Nhiên vẻ mặt co quắp, hiệu trưởng đại nhân quả nhiên thực lạnh lùng a, các học sinh tất cả đều sửng sốt một hồi, cũng là các chủ nhiệm nhanh phản ứng dẫn đầu vỗ tay, các học sinh mới hồi phục tinh thần lại vỗ tay, sôi nổi đối hiệu trưởng đại nhân tỏ vẻ sùng bái. Hiệu trưởng đại nhân quả nhiên cực giỏi. Chỉ chốc lát người dẫn chương trình lên sân khấu, lần này người dẫn chương trình vẫn là thành viên của hội học sinh, một nam sinh thanh tú cùng một nữ sinh đáng yêu. Quả có thể thấy được ngay lúc này đây, ngày kỷ niệm thành lập trường phi thường náo nhiệt nha, những nam thanh nữ tú của trường chúng ta đâu rồi ạ, mọi người có mong đợi những tiết mục tối nay không nào? Giọng nữ chủ trì ngọt ngào vang lên, kéo tinh thần của mọi người trở nên tích cực, nam chủ trì người cũng vội vã tiếp lời, hai người phối hợp ăn ý mà trò chuyện. Chỉ chốc lát người biểu diễn đầu tiên xuất hiện, tiết mục chính là múa ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê kỹ thuật nhảy duyên dáng nhượng, các học sinh đều vỗ tay tán thưởng, ngay sau đó các học sinh theo số thứ tự 2 và 3 cũng lên diễn xuất, đều là đặc sắc không ngừng. Rốt cục đến phiên Dung Tích Chiều biểu diễn, Dung Tích Chiều chậm rãi đi lên sân khấu, ngồi ở đàn dương cầm trước mặt tay bắt đầu chậm rãi đàn bài. Chi ái lệ ti, âm thanh êm tai nhượng vô số bạn học nghe đến si mê, kỹ thuật chơi đàn dương cầm của Dung Tích phi thường hoàn hảo, bàn tay mềm mại trắng nõn di chuyển trên phím đàn, nhanh chóng hoàn thành bản nhạc này, khiến cho mọi người xung quanh mặc dù nhạc đã dừng nhưng trong lòng vẫn còn hoài niệm a, một khúc nhạc hoàn tất các học sinh đều nhiệt liệt vỗ tay, Ngôn Thanh Nhiên ánh mắt tán thưởng nhìn Dung Tích Chiều trên đài cách đó không xa, thật không hổ danh là hoa hậu giảng đường tài mạo song toàn, đúng là hình mẫu khiến người ta hâm mộ từ thiên phú đến bối cảnh gia đình. Sau Dung Tích Chiều, các bạn học khác tiếp tục lên biểu diễn, nhưng mà tiếng vỗ tay không được nhiệt liệt như dành cho Dung Tích Chiều, không ít bạn học đang chờ mong cố hội trưởng biểu diễn, cùng với mỹ nữ Mộ Dung Tử xuất hiện a, các bạn học bắt đầu suy đoán rằng lần này ai sẽ đoạt được giải thưởng, có phải hay không là hoa hậu giảng đường Dung Tích Chiều, dù sao năm vừa rồi cũng chính là nàng đứng nhất bảng xếp hạng A, còn những tiết mục đặc sắc khác cũng chỉ có mấy cái cách chương.